Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 126 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, trông dáng vẻ một chút tổn thất cũng không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Lâm Kiết vội vàng chạy tới bên cạnh Diệp Hiền Tần, quan sát anh từ trên xuống dưới. Sau cùng cô thở phào nhẹ nhõm. Em biết ngay là bọn họ đang lừa em mà. Anh vì Đại Hạ mà lập nhiều công lao hiển hách, Đại Hạ sao có thể thấy căn cơ của anh bị tổn thương mà trục xuất anh chứ? Diệp Hiền Tần nhìn không được mà bật cười. Cô nhóc, em nói không sai, anh quả thật đã bị trục xuất, nhưng mà anh đã chủ động yêu cầu trục xuất. Diệp Hiền Tần chẳng định nói tình hình thực tế với Tử Lam Kiết để tránh cho cô lại lằng nhằng. Anh chạm vào mái tóc dài của Lam Kiết. Lam Kiết nhớ kỹ, sau này trên thế giới chỉ cần tin tưởng một mình anh là được rồi. Những lời người khác nói không cần phải để ý. Từ Lam Kiết gật đầu. Ừ, em biết. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần, nội tâm của Thiên Hành Quân không thể không sinh ra cảm giác sợ hãi. Quả thật là Diệp Hiền Tần đã để lại ám ảnh tâm lý quá lớn cho ông. Giọng nói của ông ta run rẩy dữ dội. Tại sao cậu lại còn có thể sống? Một phế vật như cậu làm sao có thể thoát khỏi tay của nhiều cường địch ngoại quốc như vậy? Diệp Hiền Tần không muốn thảo luận về đề tài này ở đây, miễn cho lòi đuôi, khiến cho Tử Lâm Kiết lo lắng. Anh nói sang chuyện khác. Các người đang tranh cử gia chủ mới của nhà họ Thiên. Món nợ này về sau lại tính. Hiện tại tôi muốn vợ tôi là Tử Lâm Kiết làm gia chủ của nhà họ Thiên. Các người có ý kiến gì không? Mọi người ngơ ngác một chút, tiếp đó cười lên. Bọn họ không nghe lầm đó chứ. Một người ngoài như là Diệp Hiền Tần vừa trở về liền chỉ mặt gọi tên, muốn khiến cho đám gia chủ nhà họ Thiên. Rốt cuộc, ai cho cậu ta can đảm và ra mặt để làm như vậy hả? Nếu như cậu ta vẫn còn là thần soái. Ở thời kỳ đỉnh cao thì lời nói có lẽ có một chút phân lượng, thế nhưng bây giờ cậu ta đã phế đi rồi, hoàn toàn không cần phải sợ cậu ta. Từ Lâm Kiết cảm thấy có thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu xuống. Thiên Hành Quân cố ý cười nói, tiêu chuẩn tranh cử gia chủ của nhà họ Tiên chúng tôi là có cống hiến lớn nhỏ vì gia tộc. Xin hỏi, Từ Lâm Kiết có cống hiến gì cho gia tộc của chúng tôi? Có tôi ở đây tuyệt đối sẽ không có phần của cô ấy. Muốn hiểu rõ, tôi có thể sát nhập nhà xưởng quân đội thứ ba vào trong nhà họ Thiên. Diệp Hiền Tần hoài nghi nói, nhà xưởng quân đội thứ ba không phải đã bị Hòa Mạnh Trường cho đấu giá đi sao? Thiên Hành Quân nói, không sai. Tôi có quan hệ không tệ với Hòa Mạnh Trường. Cậu ta đồng ý tặng nhà xưởng quân đội thứ ba cho ba tôi. Hả? Ánh mắt sắc bén của Diệp Hiền Tần cất cao nhìn chăm chăm vào Thiên Hành Quân. Cho dù quan hệ có tốt thì cũng không thể nào tặng xưởng quân sự. Dù sao giá trị của xưởng quân sự thật sự quá lớn, có thể sinh sôi và tạo dựng ra một hoàng tộc. Xem ra giữa Thiên Hành Quân và Hòa Mạnh Trường có âm mưu gì đó không muốn người khác biết. Hòa Mạnh Trường và binh đoàn Hải Cầu đã bị tiêu diệt là một chuyện có liên quan đến mật thiết. Hẳn là Thiên Hành Quân cũng có sự tham gia vào việc năm đó. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vừa tiến hành xong thủ tục giao nhận nhà xưởng quân sự là Hòa Mạnh Trường nắm vội chạy đến. Kết quả ông ta vừa đi vào thì phát hiện ra Diệp Hiền Tần. Hòa Mạnh Trường ngổn ngang tại chỗ. Trời ơi, cái quỷ gì vậy? Tên họ Diệp này không phải đã bị trục xuất ra nước ngoài rồi bị cường địch ngoại quốc giết chết sao? Tại sao bây giờ lại còn sống mà xuất hiện ở trên lãnh thổ Đại Hạ? Ông ta vội vàng dùng ánh mắt dò hỏi Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân cũng lắc đầu, bày tỏ bản thân cũng không biết rõ tâm trạng ngổn ngang của Hòa Mạnh Trường, rất mau đã bình tĩnh lại. Cho dù Diệp Huyền Tần vẫn còn sống thì có sao? Trước kia là lo lắng Diệp Huyền Tần sử dụng quyền thế của thần soái tranh giành nhà xưởng quân đội thứ ba với mình. Mà bây giờ nhà xưởng quân đội thứ ba đã rơi vào trong tay mình, Diệp Hiền Tần còn sống hay đã chết không có bất cứ ảnh hưởng nào với mình. Ông ta vẫn có thể dùng nhà xưởng quân đội thứ ba đổi thành linh thạch từ trong tay của Thiên Hành Quân. Hòa Mạnh Trường cười ha ha, hôm nay em Thiên tranh cử gia chủ, anh Hòa đây sẽ dốc hết sức ủng hộ. Để bày tỏ lòng thành, anh Hòa đây tặng một phần, mong rằng em Thiên đừng ghét bỏ. Thiên Hành Quân đương nhiên biết món quà của Hòa Mạnh Trường là gì, không thể nghi ngờ gì nữa, đó là nhà xưởng quân đội thứ ba. Thiên Hành Quân đáp lại, Anh Hòa cứ nói tặng lễ vật cho tôi đã là cho tôi mặt mũi lắm rồi. Cho dù là một chiếc lông ngắn cũng là khiến cho tôi vui rồi. Đúng rồi, không biết anh Hòa muốn tặng cho tôi món quà gì. Hoa Mạnh Trường nói, nhà xưởng quân đội thứ ba. Đám người rộ lên một hồi, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng sau khi xác nhận vẫn khiến cho bọn họ kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng mọi người bốc hỏa. Hoa Mạnh Trường với Thiên Hành Quân chẳng qua là quen biết hời hợt thôi. Tại sao Hoa Mạnh Trường lại cùng với Thiên Hành Quân tặng cho món quà trân trọng như vậy? Thiên Hành Quân cười ha ha. Được anh Hòa coi trọng tăng tới món quà đáng quý như vậy. Đã như vậy, tôi đây liền cung kính không bằng tuân lệnh. Anh Hòa, ngài xem khi nào ký hợp đồng chuyển nhượng. Hoa Mạnh Trường đáp, cái này không vội. Ý của tôi là, đợi đến lúc đại lễ phong vương diễn ra, tôi sẽ đem nhà xưởng quân đội thứ ba tặng lên anh. Xem như vì chúc mừng chiến thần Côn Luân, vì nhà họ Thiên diệt Hoa Chiên Cấm. Cái gì? Nhà họ Thiên náo động một hồi, nhào nhào lên tiếng dò hỏi. Phong vương, cái gì? Đại phong vương. Còn có chuyện này liên quan gì đến bố tôi, chiến thần Côn Luân và nhà họ Thiên? Thiên Hành Quân kiên nhẫn giải thích. Nói thật với các người, thực ra bố tôi là chiến thần Côn Luân, đã là cấp vương. Đại hạ nên tổ chức đại lễ phong vương vì vua cha. Đám người nhà họ Thiên lại sôi nổi lên. Nhà họ Thiên xuất hiện cường giả cấp vương mạnh nhất đại hạ. Nhà họ Thiên muốn một bước lên trời. Sau đại lễ phong vương, địa vị của nhà họ Thiên ở đại hạ ắt sẽ tăng lên thành gia tộc lớn hàng đầu, thậm chí sánh vai với đại môn Việt. Dòng chính của nhà họ Thiên bọn họ những ngày này cũng có thể ở đại hạ hoành hành ngang ngược, không người nào dám ngăn cản. Mọi người nhà họ Thiên đều phấn khích, nhưng nghi ngờ cũng nhao nhao được đưa ra. Nói như vậy, anh Hòa tặng phân xưởng quân đội thứ ba thật ra là nể mặt mũi của vua cha chiến thần Côn Luân. Đúng vậy, công lao này không có quan hệ gì với ông. Thiên Hành Quân không thể tính là công trạng của ông được. Chính xác, đây là công chung của nhà họ Thiên chúng ta. Chúng tôi đều có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ với ông. Thiên Hành Quân lạnh lùng nói, nếu như tôi không biết anh Hòa cũng không bao giờ tặng cho nhà họ Thiên ta lễ vật đáng trân trọng như vậy. Lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba hoàn toàn không thể tính là công của tôi, nhưng không thể không có công của tôi. Mọi người nhà họ Thiên như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Hành Quân đúng là không nói sai, nhà họ Thiên thật sự thấp hơn nhà họ Phủ Thân Vương một cấp bậc. Những hậu bối của nhà họ Thiên như họ đúng là không có tư cách kết giao với Hòa Mạnh Trường. Thiên Hành Quân có thể quen biết với Hòa Mạnh Trường quả thật là dựa vào bản lĩnh của ông ta. Mọi người nhà họ Thiên không nói gì nữa, xem như ngầm thừa nhận công lao của Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân lại nhìn về phía Tử Lam Khiết. Cô có công lao gì có thể so sánh với việc tôi lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba sao? Nếu không có gì để nói thì chức gia chủ tôi liền nhân đức không nhường ai. Từ Lâm Kiết buông mi xuống, cô đã không làm ra cống hiến gì với nhà họ Thiên, cho nên chỉ đến cống hiến to lớn như lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba. Cô vừa mới há miệng từ bỏ thì Diệp Hiền Tần lại mở miệng trước. Ý của ông là ai lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba thì bất cứ ai cũng có thể làm được gia chủ của nhà họ Thiên. Và trên thực tế, chân chính được phong vương là anh Diệp Hiền Tần, chứ không phải là chiến thần Côn Luân gì đó. Hoa Mạnh Trường sẽ tặng nhà xưởng quân đội thứ ba trong đại lễ phong vương cho mình. Lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba cho nhà họ Thiên là Tử Lâm Khiết. Hoa Mạnh Trường gật đầu, có thể nói như vậy. Diệp Hiền Tần nói, nếu mà nói như vậy, vị trí gia chủ của nhà họ Thiên nên là Tử Lâm Khiết đến ngồi. Mọi người sửng sốt một chút, tiếp đó giờ khóc giờ cười. Chuyện đã nói rõ ràng như vậy mà cậu còn chưa hiểu sao. Phần công lao này thuộc về một mình Thiên Hành Quân, sao lại đến từ phía Tử Lâm Khiết? Căn cơ của cậu đã bị phế đi rồi, não cũng đã bị hỏng luôn sao? Thiên Hành Quân vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người im lặng lại. Thiên Hành Quân nói, Diệp Hiền Tần, đến cùng cậu có ý gì? Không được làm càn tay nhỏ họ Thiên của tôi. Diệp Hiền Tần nói, tôi thật sự chỉ là cầu thị mà thôi. Công lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba thuộc về Lam Khiết. Để em ấy làm gia chủ của nhà họ Thiên không phải là quy củ sao? Cái gì? Mọi người cười càng lớn tiếng hơn. Thiên Hành Quân nói, anh Hòa Mạnh Trường đã nói rất rõ ràng, ông ấy muốn đem nhà xưởng quân đội thứ ba tặng cho tôi, và không có nửa xu liên quan gì đến cô Tử Lam Khiết. Anh Hòa, có phải không vậy? Hòa Mạnh Trường gật đầu, không sai. Diệp Hiền Tần lại lắc đầu. Không, ông không phải vừa mới nói như vậy. Ý của ông là muốn tặng cho cường giả cấp vương, dự tính để làm quà mừng. Thiên Hành Quân nói, cường giả cấp vương là bố tôi, chiến thần Côn Luân, cùng với cô tử Lâm Kiết cũng không có nửa xu liên quan gì. Diệp Hiền Tần nói, khi nào đại hạ tuyên bố rằng chiến thần Côn Luân chính là cường giả cấp vương vậy? Thiên Hành Quân, mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng bố tôi cũng có hy vọng phong vương nhất. Chứng cứ vô cùng xác thực, nếu cậu ta không bị phế đi căn cơ thì đầu óc cũng đã bị gỉ rồi. Nói nhảm với loài người này làm gì, vậy cứ ném ra bên ngoài là xong, miễn cho kéo thấp chỉ số thông minh của chúng ta. Thiên Hành Quân nói, cậu không phục, tôi sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục. Thế này đi, chúng ta cứ đợi đến lúc phong vương, rồi lại định ra gia chủ, thế nào? Đến lúc đó, nếu như phong vương thì là bố tôi là chiến thần Côn Luân. Diệp Hiền Tần, đến lúc đó tôi muốn cậu dập đầu xin lỗi trước mặt mọi người và tự cắt đứt hai ngón tay. Trái lại, tôi sẽ quỳ hướng về phía cậu trước mặt mọi người và sau này sẽ nhượng bộ lui binh với cậu. Diệp Hiền Tần nói, thành giao. Lấy kỷ niệm của nhà họ Thiên, khép màn, Diệp Hiền Tần kéo tay của Tử Lâm Kiết đi ra ngoài. Tử Lâm Kiết trách mắng, Hiền Tần, anh hoàn toàn không cần giữ thể diện cho em mà cá cược điên rồ như vậy sao? Bây giờ xác suất của anh thua là quá lớn, tuy căn cơ của anh chịu tổn thương, nhưng đường đường cũng là thần soái, sao có thể cúi đầu trước Thiên Hành Quân? Ai ra, thật sự là em không quan tâm đến vị trí gia chủ của nhà họ Thiên một chút nào. Diệp Hiền Tần giờ khóc giờ cười, anh điên ở chỗ nào, anh chỉ thật sự cầu thị mà thôi. Tử Lâm Kiết lắc đầu, được rồi, hay là về nhà trước đi. Cùng lắm thì lúc đó em đi xin chiến thần Côn Luân tha cho anh một mạng, em tuyệt đối sẽ không để cho anh quỳ xuống. Hai, không biết là Tiểu Quân Quân và bố mẹ có bị thương hay không? Bị thương? Diệp Huyền Tần lập tức nhíu mày cao lên. Lam Khiết, bọn họ đang êm đẹp sao lại bị thương? Thế là Tử Lâm Khiết đem chuyện Hòa Mạnh Trường dùng tính mạng người nhà đe dọa mình. Đầu đuôi ngọn ngành kể cho Diệp Huyền Tần nghe. Diệp Huyền Tần nghe xong siết chặt lấy đôi tay. Tên khốn Hòa Mạnh Trường, mày đúng là tự đi tìm đường chết. Lần này cho dù là mày và chuyện Quân Lương Yên bị giết không một chút liên quan gì thì bố mày sẽ quyết sạch mày. Hai người về đến nhà sau khi xác nhận bố mẹ và Tiểu Quân Quân không có vấn đề gì, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bố ôm, ba ngày rồi bố không ôm Tiểu Quân Quân. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Hiền Tần không khỏi làm nũng. Diệp Hiền Tần cưng chiều bế Tiểu Quân Quân lên. Tiểu Quân Quân thật là ngoan, có nghe lời của mẹ không? Diệp Niệm Quân nói, mẹ mắng Tiểu Quân Quân, hu hu, bố báo thù cho Tiểu Quân Quân đi. Cả nhà thoải mái cười to, nhân lúc Lý Khả Diệu và Tử Lâm Kiết nấu cơm, Tử Huy Hoàng gọi Diệp Hiền Tần ra ban công. Ông rút điếu thuốc ra, đưa cho Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, hôm nay bố đã bị kẹt xe ở trên một con động rất rộng lớn. Tạo thành kẹt xe là một đám xe đầu kéo xuất hiện. Những chiếc xe đó là nhằm vào chúng ta. Trước kia Tử Huy Hoàng là một tinh anh ở nơi làm việc. Chuyện lục đục với nhau sẽ nhìn thấy rất nhiều, cho nên ông chỉ lướt mắt một cái là kết luận những chiếc xe đầu kéo đó không có ý gì tốt. Diệp Hiền Tần xin lỗi. Bố, xin lỗi là con suy xét không chu toàn. Sau này bố sẽ sắp xếp một người âm thầm bảo vệ con. Tử Huy Hoàng thở dài. Huyền Tần, bố nghe nói cơ sở của con đã bị bãi bỏ, bây giờ trở thành người bình thường. Tuy rằng đại hạ vẫn là chưa chính thức tuyên bố, nhưng tin tức của Huyền Tần đã bay đời trời. Tử Huy Hoàng biết được cũng không có gì là lạ. Diệp Huyền Tần im lặng, anh không thể nói cho Tử Huy Hoàng biết được. Loại cơ mật này, Tử Huy Hoàng mà biết sẽ không có một chút tốt lành gì với ông. Tử Huy Hoàng coi Diệp Huyền Tần cam chịu, chỉ ngượng ngùng thừa nhận. Ông nói, Huyền Tần, việc này chưa chắc đã là chuyện không tốt với con. Con trở thành người bình thường, không thể tiếp tục cống hiến cho quốc gia, hoàn toàn có thể lui về thành công. Sau này chúng ta sống giống như một gia đình bình thường không tốt sao? Không cần lúc nào cũng sẽ bị tử vong đe dọa. Diệp Huyền Tần trịnh trọng nói, bố, con sẽ suy nghĩ thật kỹ ý kiến của bố. Nếu đúng như lời của Tử Huy Hoàng nói, mình trở thành người bình thường, nói thật, rút lui là một sự lựa chọn tốt nhất đối với anh. Nhưng hôm nay, anh có thành tựu cấp vương, trở thành sống lưng của đại hạ. gánh nặng ở trên vai lại càng nặng nề hơn. Các quốc gia phái đi bao nhiêu người tiêu diệt thần soái, Diệp Hiển Tần đều mất tích thần bí, không có tin tức gì. Bọn họ cực kỳ quan tâm tới chuyện này, phái không ít đội tìm kiếm tìm đến. Cuối cùng, đội tìm kiếm tìm được thi thể của những kẻ đó đã bị vùi lấp ở dưới cát vàng. Vấn đề này dẫn tới việc các quốc gia tức giận, nhau nhau đòi. Trung Quốc giải thích, những kẻ đó đã được phát hiện ở đường biên giới ở bên cạnh Đại Hạ. Bọn họ mặt dày mày dạn nhất trí nhận định là Trung Quốc xuống tay với những người đó. Mà Đại Hạ trả lời bọn họ, những người đó gặp phải bão cát, bị bão cát vùi lấp, không hít thở được mà chết. Tất nhiên là các quốc gia đó không tin lý do này. Những kẻ đó cho dù là những người xuất sắc nhưng cũng không thể chống đỡ lại bãi cát. Nhưng các sinh tồn ở trong bão cát phải có. Huống chi còn là một tập thể nhiều người như vậy chết ở trong bão cát. Bọn họ tiếp tục hùng hỏa dọa người, tìm Đại Hạ đòi giải thích. Nhưng Đại Hạ lười tiếp tục để ý tới bọn họ. Câu trả lời chính là chết vì bão cát. Tuy rằng các quốc gia đó tức giận, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ luôn cảm thấy, ngoài trừ thần soái này, còn có một động lượng thần bí khác đang âm thầm bảo vệ Đại Hạ. Nếu không, những người xuất sắc kia không có khả năng cùng chết bất đắc kỳ tử. Mà thật sự chứng minh, phỏng đoán của bọn họ là chính xác. Sau khi những người đó được các quốc gia tử vong chưa đến mấy ngày, Đại Hạ bỗng nhiên tuyên bố ra bên ngoài, bọn họ muốn phong một người tài giỏi nào đó ở Đại Hạ làm vương. Cấp vương vừa xuất hiện, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trước kia bọn họ đều nghi ngờ rốt cuộc cảnh giới cấp vương này có tồn tại hay không. Thật sự là trên sử sách ghi lại cấp vương quá mạnh mẽ. Mà bây giờ Đại Hạ ra đời một cấp vương tài giỏi, hoàn toàn xứng đáng với người tài giỏi nhất toàn thế giới. Thực lực các quốc gia vốn còn đang ngo ngoe rục rịch, muốn mượn cơ hội trừng phạt Đại Hạ, nhao nhao hành quân lặng lẽ. Bọn họ vẫn không dám làm kẻ địch với cấp vương. Một cấp vương mạnh mẽ có thể so sánh với 10 thần soái. Đồng thời mọi người nhao nhao suy đoán, cấp vương đến tột cùng là thần thánh vương nào. Nếu là trước kia, người đầu tiên bọn họ có thể đoán được tất nhiên là thần soái. Nhưng mà bây giờ căn cơ của thần soái bị hao tổn, trở thành người vô dụng rồi, không thể nào là anh. Sau đó có tin tức của Diệp Hiển Tần bị tuồn ra, nói là người tài giỏi của thế hệ trước, chiến thần Côn Luân nhẫn nhịn cánh vác trọng trách 10 năm mới đạt được thành tựu cấp vương. Hiện giờ giói vỡ giả, cơ hồ đã nhận định chiến thần Côn Luân chính là cấp vương. Dưới sự mong đợi của mọi người, buổi lễ phong vương được tổ chức long trọng đúng hạn. Địa điểm tổ chức ở lễ đường nhân dân còn sẽ phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Một đêm trước khi buổi lễ diễn ra, bên ngoài lễ đường nhân dân đã có dân chúng và phóng viên truyền thông chen chúc xem đầy bên ngoài. Cảnh tượng rất nhộn nhịp, có thể so sánh với quốc khánh. Hiện giờ vé vào buổi lễ rất khó tìm được một vé, cho dù nhà họ Thiên cũng chỉ lấy được hai vị trí. Hòa Mạnh Trường và Thiên Hành Quân cùng nhau tới. Ở trên đường đi, Thiên Hành Quân xác nhận đi xác nhận lại với Hòa Mạnh Trường. Anh Hòa, hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng quân đội thứ ba chuẩn bị xong chưa? Em có thể làm chủ cho nhà họ Thiên hay không đều dựa vào anh và nhà xưởng quân đội thứ ba của anh. Hòa Mạnh Trường nói, ông Thiên cứ yên tâm. Nhà xưởng quân đội thứ ba, anh bảo đảm với em rằng sẽ là của em. Hy vọng ông em Thiên có thể giữ lời hứa, giúp anh lấy được miếng linh thạch. Thiên Hành Quân nói, đương nhiên rồi, nhà họ Thiên em lấy tín làm vốn, sao có thể nuốt lời được chứ? Diệp Hiền Tần, mày còn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ với nhà họ Thiên của tao. Tao sẽ khiến cho mày không thể bước vào buổi lễ này, đừng nói đến việc chạm vào nhà xưởng quân đội thứ ba. Xem mày lấy gì để đoạt với tao. Hoa Mạnh Trường kinh ngạc nói, ông em Thiên, buổi lễ này chính là từ tay thủ trưởng cũ bày ra, anh còn có thể gây ra ảnh hưởng tới quyết định của thủ trưởng cũ sao? Thiên Hành Quân lắc đầu, anh không thể gây ảnh hưởng tới quyết định của thủ trưởng cũ, nhưng mà anh có thể khống chế đội trưởng đội cảnh vệ. Đội trưởng đội cảnh vệ cũng là người nhà họ Thiên em. Anh Hòa, anh đi trước đi, em vào nói mấy câu với đội trưởng đội cảnh vệ. Thiên Hành Quân bước nhanh đi đến chỗ đội trưởng đội cảnh vệ Thiên Hoàng Nam. Hoa Mạnh Trường nhìn theo bóng dáng của Thiên Hành Quân hơi hơi thở dài. Thiên Hành Quân này lá gan quá lớn, dám động tay động chân ở trong buổi lễ long trọng của thủ trưởng cũ. Ông ta chơi với lửa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chết cháy. Chờ sau khi lấy được linh thạch vẫn nên phủi sạch quan hệ với ông ta thôi. Đội trưởng đội cảnh vệ Thiên Hành Nam chào theo phong cách quân đội. Anh Tiên, anh đã tới rồi. Em đưa anh đi qua đường VIP vào bên trong. Thiên Hành Quân nói, Thành Long, đi tới phòng nghỉ của em trước đã, muốn nói mấy câu với bọn em. Được. Thiên Hoàng Nam lập tức gật đầu dẫn Thiên Hành Quân đi vào bên trong phòng nghỉ chuyên dụng của mình. Thiên Hành Quân dò hỏi, Thành Long, em có biết người được phong cấp vương là ai không? Thiên Hoàng Nam lắc đầu, không rõ lắm. Thiên Hoàng Nam là con cháu viên ngoại của nhà họ Thiên. Lễ kỷ niệm của nhà họ Thiên lần trước, anh ta không có tư cách tham gia, cho nên cũng không biết chiến thần Côn Luân chính là cấp vương. Thiên Hành Quân nói, cấp vương trên thực tế là bố anh, chiến thần Côn Luân. Cái gì? Thiên Hoàng Nam kinh ngạc, Thiên Đà cảm xúc cũng trở nên kích động. Chiến thần Côn Luân lại là cường giả thứ nhất của thế giới. May mắn của nhà họ Thiên chúng ta là may mắn của đại hạ. Chúc mừng chiến thần Côn Luân. Thiên Hành Quân không kiên nhẫn nói, kỹ thuật vỗ mông ngựa này của em không có một chút nội dung nào. Thiên Hoàng Nam đầy xấu hổ. Anh hỏi em có muốn vào nội môn của nhà họ Thiên, cống hiến sức lực cho chiến thần Côn Luân không? Thiên Hoàng Nam lập tức gật đầu như dã tỏi. Đương nhiên là muốn rồi. Thiên Hành Quân nói, vậy được, em giúp anh làm chuyện này. Sau khi thành công, đích thân anh sẽ sắp xếp cho em vào nội môn, phụ tá chiến thần Côn Luân. Cho em vào nội môn của nhà họ Thiên, có tương lai hơn cả canh cửa môn nhiều. Thiên Hoàng Nam kích động không thôi. Mong anh Thiên chỉ rõ. Thiên Hành Quân nói, chờ lát nữa thần soái Diệp Hiền Tần tham gia buổi lễ, anh muốn em từ chối anh ta ở ngoài cửa. Hả? Sắc mặt của Thiên Hoàng Nam trắng bệch, điên cuồng nuốt nước miếng. Việc này, anh Tiên, anh đang làm khó em rồi. Có tư cách vào bản đều là những người em không thể đắc tội nổi. Huống chi đối phương còn đường đường là thần soái, em sợ em sẽ rơi đầu. Thiên Hành Quân nói, Diệp Hiền Tần cũng chỉ là một kẻ vô dụng, có gì mày phải sợ chứ. Hơn nữa, anh cũng có cách để cho em hoàn toàn trốn tránh hết trách nhiệm, cho dù truy cứu cũng không thể truy cứu được em. Ở dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Thiên Hành Quân, Thiên Hoàng Nam tỏ vẻ có thể thử xem. Nửa tiếng đồng hồ trước buổi lễ diễn ra, Diệp Huyền Tần mới khoan thai tới trễ. Anh tới một mình, vốn dĩ anh muốn mời Tử Lâm Khiết cùng tới. Anh muốn cho Tử Lâm Khiết nhìn thấy, chồng của cô cũng không phải là người vô dụng, thậm chí còn trở thành người tài giỏi nhất toàn thế giới. Thế nhưng Tử Lâm Khiết hoàn toàn không có hứng thú với trường hợp này. Cô tình nguyện bận rộn chuyện công ty, cũng không muốn tới chỗ này tham gia bữa tiệc. Không còn cách nào, Diệp Huyền Tần chỉ có thể một mình đi tới dự tiệc. Cũng may có lẽ Tử Lâm Khiết sẽ ở nhà xem phát sóng trực tiếp. Cô cũng có thể biết quyền lực của chồng mình như thế nào. Diệp Huyền Tần đi đến lối vào của lễ đường nhân dân. Đội trưởng đội cảnh vệ Thiên Hoàng Nam lại cản anh lại. Chào thần soái, mời anh đi cùng với tôi một lát. Có một chút sắp xếp riêng cho anh. Diệp Huyền Tần không nghi ngờ anh ta đi theo Thiên Hoàng Nam. Hôm nay mình là nhân vật chính, muốn cho mình lên ngôi phong vương, có sắp xếp riêng biệt cũng là hợp tình hợp lý. Ví dụ như hóa trang, diễn tập linh tinh. Cuối cùng Thiên Hoàng Nam dẫn Diệp Huyền Tần đi đến phòng nghỉ của anh ta. Thần soái, mời anh ở đây chờ một lát. Được. Diệp Huyền Tần ngồi ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà đợi 20 phút, thấy buổi lễ phong vương sắp bắt đầu, Thiên Hoàng Nam vẫn chưa quay lại, cũng không có bất cứ sắp xếp gì. Diệp Huyền Tần không chờ nổi nữa, đứng dậy muốn rời đi. Không ngờ lúc này Thiên Hoàng Nam lại vội vội vàng vàng chạy về, ngăn cản không cho Diệp Huyền Tần đi. Thần soái, xin anh dừng bước, bây giờ anh vẫn chưa thể rời đi. Diệp Huyền Tần có một chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc có sắp xếp gì? Thiên Hoàng Nam nói, vừa rồi chúng tôi nhận được thông báo của người dân, nói ở trên người anh mang theo đồ nguy hiểm dễ nổ, mong anh phối hợp với chúng tôi để kiểm tra. Hả? Lúc này Diệp Huyền Tần mới phát hiện chuyện này không thích hợp, hôm nay muốn tôi ngồi lên phong vương, sao mình lại chuẩn bị đồ nguy hiểm dễ nổ để quấy rối trong buổi lễ của mình chứ? Thiên Hoàng Nam này rõ ràng là đang tìm cớ, tuy nhiên anh ta là một đội trưởng đội cảnh vệ nho nhỏ, lấy sự can đảm ở đâu ra mà làm mình phiền phức. Xem ra là có người sắp xếp trước rồi. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt mỉm cười nhìn Thiên Hoàng Nam. Nếu tôi không phối hợp kiểm tra thì sao? Là thần soái cường giả cấp vương, sao có đạo lý bị thành viên đội cảnh sát lục soát người chứ? Thiên Hoàng Nam khuyên nhủ, nếu như anh không phối hợp chúng tôi chỉ có thể dùng sức mạnh. Diệp Hiền Tần vô cùng xúc động, tên này là hồ xuống đồng bằng, bị chó khinh đúng không? Đối phương nhận định căn cơ của mình đã bị hao tổn, trở thành kẻ vô dụng, một cảnh vệ nho nhỏ cũng dám khinh nhục mình. Thiên Hoàng Nam bước tới ở phía Diệp Hiền Tần. Thần soái, mong anh đừng làm khó chúng tôi. Diệp Hiền Tần nghiền ngẫm nhìn về phía Thiên Hoàng Nam. Nói đi, là ai sai cậu làm như vậy? Thiên Hoàng Nam lắc đầu. Tôi không hiểu thần soái đang nói gì. Ông ta đi đến bên cạnh Diệp Hiền Tần, duỗi tay muốn giữ lấy cánh tay của Diệp Hiền Tần. Thân thể như con hồ của Diệp Hiền Tần bỗng nhiên cử động, gió lớn nổi lên bốn phía. Thiên Hoàng Nam bị trận gió của Diệp Hiền Tần làm cho bay ngược ra bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất thì ói mửa ra mấy ngụm máu đen. Anh ta trợn mắt lớn, hoảng sợ nhìn Diệp Hiền Tần. Đáng chết, không phải căn cơ của thần soái đã bị tổn thương sao, trở thành người bình thường rồi sao? Vì sao còn có sức mạnh ngang ngược này? Ông ta cực kỳ nghi ngờ. Thời kỳ đỉnh cao của thần soái phải chăng có thực lực này hay không? Nhưng mà bây giờ ông ta không để ý được nhiều như vậy. Việc cấp bách vẫn nên ngăn cản Diệp Hiền Tần tới tham gia buổi lễ phong vương. Thiên Hành Quân giao cho ông ta nhiệm vụ là cố gắng hết sức kéo dài thời gian để cho Diệp Hiền Tần bỏ lỡ buổi lễ phong vương. Ông ta gầm lên giận dữ. Ngoài cửa lập tức có 8 người vọt vào. 8 chiến sĩ này vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, đầu súng đen ngòm nhắm thẳng vào Diệp Hiền Tần. Thiên Hoàng Nam lạnh nhạt nói, thần soái, anh dám tập kích nhân viên thuộc vào phần tử nguy hiểm, làm phiền anh hãy ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi điều tra, nếu không chúng tôi không ngoại trừ khả năng nổ súng. Lúc này di động của Diệp Hiền Tần bỗng nhiên vang lên, là cảnh vệ ở bên cạnh thủ trưởng cũ tên Mạnh Lưu gọi tới. Diệp Hiền Tần không coi ai ra gì, nghe điện thoại. Bên kia điện thoại của Mạnh Lưu đã sắp phát điên rồi. Thần soái, bây giờ anh đang ở đâu? Buổi lễ phong vương sắp bắt đầu rồi, anh chính là nhân vật mà còn chưa đến, như vậy rất kỳ cục. Diệp Hiền Tần cười chua xót, tôi đã đến lâu rồi, nhưng mà bị người của cậu cho cảnh vệ chặn ở bên trong phòng. Có ý gì vậy? Mạnh Lưu kêu lên một tiếng sợ hãi. Đám nhãi danh kia dám ngăn cản anh. Anh chờ một lát, bây giờ tôi sẽ lập tức qua đó, lột ra thằng nhóc thối kia giúp anh. Diệp Hiền Tần cất điện thoại di động. Thiên Hoàng Nam khó khăn đứng dậy. Bây giờ anh gọi điện thoại cho ai cũng vô dụng. Anh đe dọa đến sự an toàn của buổi lễ, không ai giúp nổi anh. Người đâu, bắt lấy anh ta, dám phản kháng, giết chết không thôi. Dừng tay! Ngoài cửa bỗng chuyển đến tiếng gầm giận dữ. Một bóng người hiên ngang vội vội vàng vàng xông vào. Người chạy tới, đúng là cảnh vệ riêng ở bên cạnh thủ trưởng Mạnh Lưu. Nhìn thấy anh ta, trái tim của Thiên Hoàng Nam lập tức rơi lộp bộp một cái. Sao anh ta lại tới đây? Không phải là anh ta được Diệp Hiền Tần gọi tới chứ? Không thể nào, thời kỳ huy hoàng của thần soái có thể là bấu víu quan hệ với Mạnh Lưu, nhưng mà bây giờ anh ta sụp đổ rồi, anh không còn tâm tư để ý đến anh ta mới đúng chứ. Thiên Hoàng Nam vội vàng đi lên tiếp đón. Thủ trưởng, sao anh lại tới đây? Mạnh Lưu cắn chặt khớp hàm răng, cả người giận thót. Rốt cuộc là như thế nào? Ai cho các người hạn chế tự do thân thể của người khác? Hôm nay không nói ra được một lý do, ông đây sẽ đập chết các cậu. Thiên Hoàng Nam vội vàng nói, có người dân báo cáo, nói anh ta mang theo đồ nguy hiểm dễ nổ. Chúng tôi phải tiến hành kiểm tra anh ta, nhưng anh ta lại không một chút phối hợp với chúng tôi. Thậm chí còn vung tay đánh tôi. Anh ta có năng lực uy hiếp đến sự an toàn của buổi lễ. Xuất phát từ chức trách, tôi chỉ có thể hạn chế tự do thân thể của anh ta. Mạnh Lưu nói, nói cho ông đây biết là người nào thông báo. Thông báo qua điện thoại sao? Lấy ghi âm ra đây để cho tôi nghe một chút. Chức vụ của Thiên Hoàng Nam rất đặc thù, nhất cử nhất động của anh ta, thậm chí là mỗi một cuộc điện thoại đều phải được giám sát ghi âm. Thiên Hoàng Nam trợn tròn mắt, anh ta nào có ghi âm điện thoại chứ? Anh ta hoàn toàn không lường trước được, cảnh về bên cạnh thủ trưởng cũ sẽ yêu cầu mình ghi âm điện thoại. Anh ta không biết phải làm sao. Lưu Mạnh thầm mắng, mẹ nó, quả nhiên là nhóm người các cậu có điều tra mờ ám. Anh ta không một chút do dự móc súng ra, nã một phát súng với Thiên Hoàng Nam và 8 tên cấp dưới. Tiếng súng cùng với tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn rất lâu ở trong phòng. Mạo phạm tôn nghiêm của vương, chết không hết tội. Giờ phút này Thiên Hoàng Nam muốn phát điên lên. Cho dù chúng tôi không đúng, nhưng anh cũng không đến mức phải nổ súng tại chỗ chứ. Vì sao anh Lưu lại bảo vệ tên vô dụng Diệp Hiền Tần như vậy chứ? Mạnh Lưu đi đến trước mặt của Diệp Hiền Tần nói, Thần soái, xin lỗi, là chúng tôi sai, mang đến cho anh phiền phức. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt gật đầu, đi về phía Thiên Hoàng Nam. Nói đi, là ai sai cậu làm như vậy? Thiên Hoàng Nam vội vàng lắc đầu. Không có, tôi chỉ làm việc theo quy tắc. Diệp Huyền Tần nhận lấy súng từ trong tay của Mạnh Lưu, nã một phát súng vào chân của Thiên Hoàng Nam. Tiếng kêu thảm thiết càng vang lên. Bây giờ nói một chút với tôi, cậu làm theo quy tắc nào? Kiêu ngạo, làm càn. Thiên Hoàng Nam muốn điên lên, tên này dám tùy ý nổ súng ở trước mặt anh Lưu, rốt cuộc lá gan của anh ta lớn cỡ nào chứ? Anh ta vội vàng nhìn về phía Mạnh Lưu xin giúp đỡ. Thủ trưởng, anh hãy cứu tôi, cầu xin anh hãy cứu tôi. Lưu Mạnh lại lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không có quyền quản chuyện này. Cho dù anh ấy có giết chết các cậu, tôi cũng không có tư cách nhúng tay vào. Cái gì? Thiên Hoàng Nam há hốc mồm tại chỗ. Anh là cảnh vệ ở bên cạnh thủ trưởng cũ mà lại không có quyền quản một thần soái vô dụng sao? Ánh mắt của Mạnh Lưu lập tức trở nên sắc bén, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận. Anh ta không một chút do dự cho Thiên Hoàng Nam một cái bạt tai. Câm miệng, vương chính là mặt mũi của đại hạ chúng ta. Cậu dám vũ nhục vương là tổ Chu Di chín tộc. Có ý gì? Thiên Hoàng Nam và tám tên cấp dưới đều ngây ngốc. Vương sao? Chúng tôi vũ nhục vương khi nào? Hay là... Một xui kín lớn thật là khủng bố dâng lên ở trong lòng bọn họ. Ánh mắt dò hỏi của Thiên Hoàng Nam nhìn về phía Mạnh Lưu. Mạnh Lưu nhẹ nhàng gật đầu. Đoàng, đám người Thiên Hoàng Nam như đã bị loại sấm sét đánh vào đầu, đại não trống rỗng. Thần soái lại là vương, căn cơ của người ta không những sụp đổ, thậm chí còn trở thành cấp vương. Vừa rồi chúng tôi lại mạo phạm vương, mẹ kiếp, tên chó Thiên Hành Quân, mày nó mày lại hại chết ông rồi. Mấy người không rảnh, lo đau đớn ở trên người, liên tục quỳ xuống cầu xin. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, bây giờ có thể nói cho tôi ai sai các cậu chưa? Chúng tôi nói, chúng tôi nói. Đám người Thiên Hoàng Nam không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể thẳng thắn. Bọn họ tình nguyện đắc tội với toàn bộ nhà họ Thiên, cũng không muốn đắc tội với cấp vương. Là Thiên Hành Quân sai chúng tôi làm như vậy, ông ta không muốn cho ngài tới tham gia buổi lễ phong vương. Đúng rồi, ông ta còn nói với tôi, nói phong vương thật ra là bố ông ta, chiến thần Côn Luân. Thiên Hành Quân đang tìm chết. Đôi mắt của Mạnh Lưu lộ ra một tia chết chóc. Ông ta suýt chút nữa thì lòng hỏng việc lớn của đại hạ chúng ta. Thần soái, có cần tôi khống chế ông ta ngay bây giờ hay không? Diệp Huyền Tần lắc đầu. Thật ra tôi đã đoán được ông ta rồi. Nhưng mà tạm thời không cần phải xuống tay với ông ta. Giữ ông ta lại vẫn còn có tác dụng. Thiên Hành Quân và Hỏa Mạnh Trường đi gần như vậy mà Diệp Huyền Tần nghi ngờ chuyện Quân Lương Yên bị chôn giết có liên quan tới Hỏa Mạnh Trường. Diệp Huyền Tần muốn lợi dụng Thiên Hành Quân tìm hiểu một chút manh mối liên quan đến việc này từ chỗ Hỏa Mạnh Trường. Đi thôi, Diệp Huyền Tần nói, tham gia buổi lễ phong vương. Vâng. Mạnh Lưu dẫn Diệp Huyền Tần tới hậu trường, vào phòng nghỉ chuyên dụng của anh ta. Thần soái, ý của thủ trưởng cũ là anh nên đeo mặt nạ lên trên sân khấu, đừng để lộ thân phận của thần soái. Vì sao? Diệp Huyền Tần không hiểu một chút nào. Mạnh Lưu nói, thủ trưởng cũ vẫn luôn nghi ngờ nước Mỹ bồi dưỡng một tiểu đội sát thủ tinh anh. Một đội ngũ ám sát này đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của thủ lĩnh, lãnh đạo đại hạ. Nếu anh vẫn là thần soái vô dụng kia, vậy thì chắc chắn tiểu đội sát thủ tinh anh kia sẽ tới ám sát anh trước. Đến lúc đó anh cứ diệt trừ thoải mái. Nếu bạo lộ ra thân phận của anh chính là cấp vương, đội ngũ sát thủ kia sẽ đi ám sát những người khác. Diệp Huyền Tần gật gật đầu. Thủ trưởng cũ suy xét rất chu đáo. Cứ làm như vậy đi. Buổi lễ phong vương chính thức bắt đầu. Trong lễ đường, Thiên Hành Quân nhìn chỗ ngồi của Diệp Huyền Tần trống sống, trong lòng vui sướng. Thần soái chó má gì đó không phải bị Thiên Hành Quân tôi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Không cho cậu vào, cậu cũng chỉ có thể bị chặn ở bên ngoài cửa. Người đầu tiên lên sân khấu là cảnh vệ Mạnh Lưu. Sau khi anh ta nói mấy câu dạo đầu thì vào thẳng vấn đề chính. Thủ trưởng cũ đích thân quay lại video chúc mừng trong buổi lễ phong vương. Chúng ta xem một chút. Trên màn hình lớn phát video chúc mừng của thủ trưởng cũ dành cho cấp vương. Gương mặt mọi người đều nghiêm túc tràn đầy thành kính. Thủ trưởng cũ đích thân quay video chúc mừng cấp vương, đủ để thấy thủ trưởng cũ coi trọng cấp vương như thế nào. Video phát xong, cao trào chân chính đã tới, cấp vương cuối cùng đã xuất hiện. đôi mắt mọi người không chớp mắt. Sợ nháy mắt sẽ làm bỏ lỡ khuôn mặt thật sự của cấp vương, Mạnh Lưu hắng giọng nói, hô lớn một tiếng, mời mọi người đứng dậy, hoan nghênh cấp vương lên sân khấu. Quốc ca vang lên, vang vọng khắp cả toàn hội trường, soạt soạt, mọi người nhao nhao đứng dậy, đều không có ngoại lệ. Ánh mắt của bọn họ tất cả đều tập trung vào trên sân khấu, chờ đợi cấp vương xuất hiện. Ngàn vạn người dân của Đại Hạ cũng như canh giữ ở bên cạnh tivi, kiếng chân chờ mong. Từ Lâm Kiết, Vũ Ngọc Chi và Từ Năm Huyên cũng đều có mặt. Dưới sự mong chờ của mọi người, rèm chắn được bốc lên. Một dáng vẻ đĩnh bạt, dáng vẻ bất phàm, bước kiên định, bước lên sân khấu. Trên người mặc quần áo nhân dân bằng da, sột soạt, không giận tự uy. Thế nhưng một chiếc mặt nạ che ngũ quan của anh, nhưng không có che được sức quyến rũ vô hạn của anh. Đám người xôn xao, bọn họ đều đã bị khí chất của đối phương làm cho khuất phục, nhưng mà lông mày của Hòa Mạnh Trường lại nhăn thật chặt. Ông em, sao anh cứ thấy người này lại không giống với chiến thần Côn Luân chứ? Hình như chiến thần Côn Luân không gầy như vậy. Giờ phút này Thiên Hành Quân cũng hoảng hốt, cảm thấy vô cùng mất mát. Ông ta cũng cảm thấy cấp vương không giống với chiến thần Côn Luân. Nhưng bây giờ ông ta không thể thừa nhận. Nếu như ông ta thừa nhận, không phải nhà xưởng quân đội thứ ba sẽ như là ném đá ở trên sông sao? Ông ta điều chỉnh cảm xúc một chút, căng ra đầu nói, anh Hòa, đã lâu rồi anh chưa gặp bố em sao? Hoa Mạnh Trường nói, khoảng 2-3 năm rồi. Thiên Hành Quân nói, mấy năm nay bố em du rú ở trong nhà, một lòng tập võ mới thành cấp vương. Bây giờ thân hình của ông ấy gầy ốm hơn. Cương nghị, hợp tình hợp lý. Hoa Mạnh Trường bừng tỉnh đại ngộ, có lý. Mạnh Lưu phất phất tay, đội ngũ nghi lễ chờ đợi ở phía sau sân khấu, vội vàng chạy lên. Bọn họ ôm một cái hộp gấm, Mạnh Lưu mở hộp gấm ra. Hộp gấm rõ ràng là huân chương có dòng chữ phong vương. Tay của Từ Mạnh Lưu cầm lấy huân chương đi đến trước mặt của Diệp Huyền Tần. Thủ trưởng cũ bàn giao cho tôi, phong vương cho ngài. Hy vọng ngài có thể bảo vệ Đại Hạ chúng ta một đời bình an. Soạt, Diệp Huyền Tần đáp lại bằng kiểu chào tiêu chuẩn quân đội. Mạnh Lưu rất cẩn thận đeo huân chương phong vương lên cho anh. Diệp Huyền Tần đột nhiên thấy bả vai hơi nặng hơn rất nhiều. Huân chương này chính đại diện cho hòa bình của Đại Hạ, kỳ vọng của hàng tỷ dân. Mạnh Lưu nói, thủ trưởng cũ tặng một món quà tự viết tay, hy vọng ngài vui lòng nhận lấy. Diệp Huyền Tần gật đầu, đôi tay nhận lấy. Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao mang quà lên. Chiến khu Tây Bắc dâng lên một đôi tuyết liên hoa. Chiến khu Đông Nam dâng lên 10 cực phẩm xạ hương. Nhưng mà Diệp Huyền Tần cũng không cảm thấy có hứng thú với những món quà đó. Dưới sự hộ tống của Mạnh Lưu, chuẩn bị xuống sân khấu, gương mặt mọi người đầy thất vọng. Hoa Mạnh Trường vội vàng hô lên, phù hòa thân vương Mạnh Trường dâng lên một nhà xưởng quân đội. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngay khi lời nói của Hoa Mạnh Trường vừa dứt, cường giả cấp vương vậy mà bỗng nhiên dừng bước chân lại. Anh ta nhìn thoáng qua Hoa Mạnh Trường, sau đó thì thầm vài câu với Lưu Huệ. Lưu Huệ bật cười, sau đó nói với Hòa Mạnh Trường, lễ vật của Hòa tiên sinh vương giả cảm thấy rất hứng thú, có thể giữ lại, còn lễ vật của người khác xin hãy thu hồi lại đi. Hòa Mạnh Trường vui mừng khôn xiết, vội vàng dâng thư hiệp định chuyển nhượng lên. Các thủ tục ở bên ông ta đã hoàn tất xong, chỉ cần cường giả cấp vương ký tên lên đó, nhà xưởng quân đội thứ ba sẽ chính thức thuộc về đối phương. Vốn dĩ Hòa Mạnh Trường muốn đích thân giao thủ tục cho cường giả cấp vương, nhân tiện có thể nhìn ra bộ mặt thật của bên kia, rốt cuộc có phải chiến thần Côn Luân hay không. Nhưng mà Lưu Huệ tiếp nhận thư hiệp định chuyển nhượng, thậm chí không cho anh ta có cơ hội đến gần cường giả cấp vương, đã dẫn người rời đi. Trong lòng của Hòa Mạnh Trường cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng mà không sao, dù sao cường giả cấp vương đã nhận lấy lễ vật của chính mình, bản thân có thể coi như có giao tình với ông ta. Đối phương là chiến thần Côn Luân tốt nhất trên đời. Nếu không phải chỉ dựa vào việc bản thân đưa cho ông ta một tòa nhà xưởng quân đội thứ ba, xin ông ta một ít linh thạch, hẳn sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ. Người chung quanh đều mang về mặt hâm mộ, khen ngợi Hòa Mạnh Trường, do hỏi ông ta có phải quen biết với cường giả cấp vương hay không. Cho nên đối phương mới nhận lấy lễ vật của ông ta. Hoa Mạnh Trường cười giải thích nói, tôi chỉ là gặp may mà thôi. Tôi cảm thấy cường giả cấp vương xuất thân là quân nhân, ông ấy hẳn là sẽ có một chút hứng thú với vũ khí, cho nên mới tặng nhà xưởng quân đội. mọi người bừng tỉnh ngộ ra lời này của Hòa Mạnh Trường rất có lý. Bữa tiệc kết thúc, Thiên Hành Quân trước tiên đi tìm Thiên Hoàng Nam muốn tra khảo anh ta. Anh ta cản Diệp Huyền Tần lại, công lao không hề nhỏ. Thiên Hành Quân muốn kéo anh ta nhập vào nhà họ Thiên, có điều ông ta đã tìm kiếm bên ngoài và bên trong nhiều lần, nhưng ông ta không tìm thấy Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân thay Thiên Hoàng Nam nối tiếc một hồi. Tên nhóc này bỏ lỡ một cơ hội, tăng tiến nhanh như diều gặp gió. Mà ông ta nào biết rằng, thật ra Thiên Hoàng Nam đã sớm chạy trốn đầy thương tích. Thiên Hoàng Nam biết, nhà họ Thiên đắc tổ với cường giả cấp vương, chắc sẽ bị tiêu diệt cả gia tộc. Anh ta thà đi lang thang thế giới, cũng không muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Thiên. Ở nhà Tử Lâm Kiết, Vũ Ngọc Chi và Tử Nam Huyên đều đang dỗ dành Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân khóc nháo không ngừng. Bố ở trong tivi còn muốn đi tìm bố. Diệp Huyền Tần nói, bố, tất nhiên là Phong Vương Diệp Huyền Tần. Khả năng nhận biết của trẻ em mạnh hơn người lớn gấp mấy lần. Chỉ nhìn thấy thoáng qua là chúng có thể nhận ra vương già đeo mặt nạ là Diệp Huyền Tần. Vũ Ngọc Chi tiếc nuối một hồi. Nếu căn cơ của anh rể không bị phế bỏ, vậy Phong Vương bây giờ chắc chắn chính là anh ấy rồi. Từ Nam Huyên nói, có điều nói đi cũng phải nói lại. Mọi người có phát hiện ra không? Vị cường giả kia và Diệp Huyền Tần quả thật có mấy phần giống nhau đấy. Từ Lâm Kiết lắc đầu, là mọi người nghĩ nhiều rồi. Thật ra tôi thà rằng Diệp Huyền Tần trở thành người bình thường. Bây giờ có cường giả cấp vương trấn thủ đại hạ, Huyền Tần cũng nên trở về hưu rồi. Chỉ cần anh ấy có thể bình an khỏe mạnh là tôi thấy đủ rồi. Việc đầu tiên Thiên Hành Quân trở lại nhà họ Thiên chính là triệu tập già trẻ lớn bé của nhà họ Thiên. Còn có Diệp Huyền Tần, Từ Lâm Kiết và bố mẹ của hai người, Từ Huy Hoàng, Lý Gà Diệu, Thượng Quan Điều Đoàn cùng với Diệp Vân Phi. Hôm nay ông ta muốn những người trơ mắt nhìn Diệp Huyền Tần thực hiện vụ cá cược trước kia, quỳ xuống xin lỗi ông ta, hơn nữa tự chặt hai tay. Tuy rằng bây giờ ông ta không thể xác định cường giả cấp vương là vua cha của chiến thần Côn Luân. Không biết hay không, ông ta lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba hay không. Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần bản thân khăng khăng là vua cha là cường giả cấp vương, như vậy là đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện Chiến thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.